Sở Tụ hoài nghi chính mình có phải khi hôn mê bị người xâm phạm hay không? Cho nên hoàng đế mới đột nhiên trở nên ôn nhu quá mức. Cách chương.